Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm vào nhà liền thấy kia chỉ đặc cấp trùng tộc, nó giờ phút này đã là đem thân thể toàn bộ thay đổi thành trùng tộc, mấy chục căn xúc tua múa may, còn có một cây chặt chẽ kiềm chế hoàng phù thát thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, thấy tiến vào người là hắn biểu tình còn có chút kinh ngạc. Tiêu Trầm nhướng mày, người thường nhìn thấy trùng tộc còn có thể như thế bình tĩnh, này hoàng phù thát tố chất tâm lý cũng không phải là giống nhau cường. Tiêu Trầm giờ phút này đã vô ý thức mà tiến vào trạng thái chiến đấu, tinh thần lực bắt đầu tiết ra ngoài. Trùng tộc vừa thấy đến Tiêu Trầm liền thẳng mắt, hắn bản năng cảm thấy đây là cái nguy hiểm nhân vật, nhưng Tiêu Trầm trên người khí vị quá mức mê người, so với hắn trước khi ăn qua mọi người thịt đều phải hương. Tiêu Trầm cẩn thận mà hướng hoàng phủ thát phương hướng di động tới, người thường dễ dàng bị thương, chỉ cần hoàng phủ thát rời xa trùng tộc công kích phạm vi hết thảy liền đều dễ làm. Trùng tộc mười mấy đôi mắt vào giờ phút này thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Tiêu Trầm, lòa lồ bên ngoài thô mà lớn lên kinh người lưỡi phân bố chất nhảy xúc. Tay ngo ngoe dục dịch, hoàng phủ thắt xem đến kinh hãi, này trùng tộc thế nhưng giống đột nhiên mất trí giống nhau. Hắn nhìn Tiêu Trầm càng thêm cảm thấy kỳ quái, nam nhân một thân hắc y, vẫn là mảnh khảnh eo thon dài chân, chính là có chỗ nào không giống nhau. Tiêu Trầm sắc mặt lãnh đạm, trùng tộc đáng sợ thân hình chiếu vào hắn đáy mắt, nhưng hắn lại không hề kinh hoàng chi sắc, thâm sắc giày da thong dong mà đạp lên trên mặt đất. Một mà Tiêu Trầm cổ chân bị xúc tua cuốn lấy, chân cong chỗ thình lình bị chiều chung. Hắn một chút không đứng vững, quỳ trên mặt đất thoạt nhìn có chút đáng thương bộ dáng. Tiêu Trầm muốn đứng lên, lại phát hiện đôi tay cũng bị xúc tua gắt gao mà bó trụ trói ở sau người. Hắn không tính toán phản kháng, bằng không lấy cái này trùng tộc trình độ không có khả năng gần hắn thân. Trên người xúc tua càng chiền càng chặt, Tiêu Trầm minh bạch này trùng tộc đại khái là muốn ăn hắn. Bất quá Tiêu Trầm tự nhận tinh thần lực so thường nhân mạnh hơn như vậy một ít, cho dù hắn không phản kháng, này trùng tộc muốn ăn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng phù thắt đã là có chút cấp, này trùng tộc phía trước rõ ràng hào hào, như thế nào đột nhiên giống uống rực giống nhau thất trí. Hắn gấp đến độ đổ mồ hôi, nhưng trùng tộc xúc tua đã chui vào Tiêu Trầm trong quần áo. Tiêu Trầm bản thân quần áo liền dán thân thể, giờ phút này hiện ra xúc tua hình dáng tới tiện đà trực tiếp bị xúc tua tạo ra nút thắt nứt vỡ, trắng nõn thân thể nửa treo nửa sườn hắc y, lòa lổ ở trong không khí. Hoàng phủ thát không khỏi mở to hai mắt nhìn, hắn khó mà tin được chính mình trước mắt nhìn đến. Chuyện lịch sử, Tiêu Trầm thân thể thượng như thế nào sẽ có như vậy nhiều vết sẹo. Hắn nhìn Tiêu Trầm, đối phương ánh mắt như cũ quạnh quẽ, không hề gợn sóng mà nhìn hắn một cái. Hoàng phù thát bị này song tầm lạnh lẽo con ngươi xem đến sửng sốt. Này vẫn là Tiêu Trầm sao? Tiêu Trầm phiết liếc mắt một cái hoàng phù thát, phát hiện bên kia xúc tua không có động liền không có phản kháng, mặc cho xúc tua ở trên người hắn tăng thêm một chút rất nhỏ vết máu. Một phương diện hắn xác thật có chút rất nhỏ đau đớn nghiện, về phương diện khác sáng tạo điểm dấu vết hắn cũng hảo lừa gạt qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc hoàng phủ thắt bên kia xúc tua động quấn lên Tiêu Trầm cổ, vuốt ve hắn hầu kết. Xong rồi, Tiêu Trầm muốn lạnh, hoàng phủ thắt trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng, nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền thấy vốn nên vào trùng bụng người đôi mắt đột nhiên lộ ra lệ khí tới tiện đà, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Tiêu Trầm không biết khi nào thế nhưng biến mất. Hắn lại tập trung nhìn vào Tiêu Trầm đã là xuất hiện ở trùng tộc phía sau, trong tay còn cầm kia trùng tộc đầu. Hoàng phủ thắt lúc này mới phát hiện Tiêu Trầm cư nhiên còn đeo xong hắc sắc bao tay, giờ phút này kia trùng tộc huyết theo màu đen bao tay đi xuống chảy. Có thể sát trùng tộc hoặc là trùng tộc hoặc là chính là thợ săn. Tiêu Trầm là thợ săn, hoàng phủ thắt ngơ ngẩn mà tưởng, sau đó liền đối thượng Tiêu Trầm tựa như dã thú con ngươi. Nam nhân rõ ràng trong tay còn cầm đầu người, lại yêu nhã mà giống chỉ màu đen đại miêu. Hắn một cái tay khác ngón trỏ dựng ở môi trước lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Hoàng phủ thắt minh bạch đây là làm hắn đừng nói đi ra ngoài, bằng không liền sẽ cùng này trùng tộc một cái kết cục. Hoàng phủ thắt, anh QAQ, hắn minh bạch hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Tiêu Trầm thật đáng sợ, người này là quái vật sao? Tiêu Trầm, hắn đã tận lực biểu đạt ra thiện ý, hoàng phủ thắt đây là có ý thứ gì? Hắn nghe nói hoàng phủ thắt người này lòng dạ thực không bình thường, là liền Tiêu gia đại ca đều dặn dò hắn phải cẩn thận nông nỗi. Tiêu Trầm con ngươi hơi ám, người này lòng dạ quả nhiên không bình thường, hắn thế nhưng không thấy hiểu hoàng phủ thát ý tứ. Người này quả nhiên lòng dạ thâm hậu, không thể khinh thường. Tiêu Trầm ấn phía trước xử lý loại vượn giống nhau biện pháp trực tiếp truyền tống cho kính viễn thị. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Thắt người này muốn ra cái gì chuyện xấu, còn vẫn luôn âm thầm đề phòng, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thắt ngược lại giúp hắn viên đi qua chuyện này, nói kia trùng tộc không biết vì cái gì trực tiếp chạy. Hắn nhưng thật ra nhìn không ra có chút hoảng loạn bộ dáng, cả người thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Mọi người nhớ tới Tiêu Tứ phía trước cũng nói qua trùng tộc trực tiếp chạy sự tình, đối này cũng liền tin vài phần. Bọn họ vội vàng đối Tiêu Hoài Băng hỏi han ân cần, căn bản không ai quan tâm Tiêu Trầm. Này cũng phương tiện Tiêu Trầm hỗn qua đi. Tiêu Trầm trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Phủ Thắt nhìn Tiêu Trầm, Omega thân ảnh như thường lui tới giống nhau cô đơn. Khó có thể tưởng tượng như vậy một cái bị người khi dễ, lãnh bạo lực người sẽ là một cái thợ săn. Hắn không biết vì cái gì, trong lòng có chút phát sáp. Kia thợ săn đại thúc hướng học viện hội báo một chút tình huống, tiện đà nói. Quân bộ nói Hắc Nghiêm hành trình trải qua cái này địa phương, kia trùng tộc đại khái là sợ hãi Hắc Nghiêm tinh thần lực đi. Hắc Nghiêm lợi hại như vậy sao? Chỉ là tinh thần lực là có thể làm được đem như vậy khủng bố sinh vật dọa đi. Mọi người không thể tin tưởng, thợ săn đại thúc gật đầu, nếu là Hắc Nghiêm nam nhân kia nói, hết thảy đều có khả năng. Nam nhân kia cường đến đáng sợ, thợ săn đại thúc nói, nhất thời trầm mặc mọi người đều đắm chìm ở Hắc Nghiêm cường đại thực lực chấn động chung. Rốt cuộc nghe nói là một chuyện, chân chính thể nghiệm là một chuyện khác. Có chủng tộc tiết mục nhất thời cũng không thể đi xuống bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Sở Uyên cũng bị thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tứ cũng không biết có phải hay không bị chủng tộc thương tới rồi cũng hôn mê. Tiêu Trầm nhất thời có chút chột dạ, phía trước suy nhược kỳ rốt cuộc vẫn là tăng mạnh thực lực của hắn, hắn không khống chế tốt, xuống tay nhất thời mất đúng mực. Tiêu Tứ phỏng chừng đến nằm một hồi lâu. Tiết mục tổ chính phát sầu, không biết muốn hay không hồi đế quốc. Hoàng Phủ Thắt liền nói hắn có cái quý tộc bằng hữu, cổ địa cầu thượng có hắn vài tòa lâu đài cổ cùng trang viên, có lẽ bọn họ có thể đi hắn bằng hữu trong phủ ở nhờ. Nói là bằng hữu, kỳ thật cũng chính là gia tộc nguyên nhân từng có ăn Tết thăm hỏi, khác cũng không thân. Hoàng Phủ Thắt cũng là có tư tâm, rốt cuộc có thể không công tác, ai ngốc không trở về nhà. Từ hắn biết Tiêu Trầm là thợ săn sau, từ lúc bắt đầu sợ hãi đến cuối cùng đã là biến thành hoàn toàn cuồng nhiệt, rốt cuộc ai khi còn nhỏ chưa làm qua trở thành thợ săn mộng. Thợ săn cùng cơ giáp, nam nhân trong mộng tưởng no. Một, bất quá cái kia quý tộc thân phận phi thường hiền hách, các ngươi chú ý không cần mạo phạm hắn, ngày thường muốn ấn lâu đài cổ quy củ tới. Hoàng Phủ Thắt dặn dò nói, hiền hách sao, đã từ hôn mê trung tỉnh lại Tiêu Hoài Băng thử hỏi. So Tiêu gia, so Uyên ca gia còn muốn hiền hách. Hoàng Phủ Thắt khẽ cười một tiếng, không có chính diện trả lời. Chọc giận hắn, ngươi phải hướng vương bồi tội. Thế nhưng như vậy tôn quý sao? Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Lâu đài cổ rất lớn, xa xa mà liền thấy mạn sơn màu đỏ ẩn ẩn truyền đến một cổ mùi hoa. Đến gần khi mới phát hiện lâu đài cổ thế nhưng trồng đầy hoa hồng. Còn không có vào cửa, liền có một đám người hầu tới tiếp đãi bọn họ. Tiêu Hoài Băng nhìn từng bụi hoa hồng ngơ ngẩn nói, hảo mỹ, hoa hồng thế nhưng như vậy hương sao? Gia chủ đại nhân cố ý phân phó qua tưới hoa hồng trong nước thả thực vật có thể hấp thu hoa hồng tinh dầu, đãi nở hoa khi đó là quý báu hoa hồng nước hoa hương vị. Tôi tớ giải thích nói, cấp hoa tưới nước hoa, đây là quý tộc đam mê sao? Mọi người thần sắc ngạc nhiên, Hoàng Phủ Thát không biết khi nào cỏ tới rồi. Tiêu Trầm bên cạnh nhỏ giọng nói, này cũng thật tục, ngươi nói đúng không, Trầm Trầm? Tiêu Trầm lười đến sửa đúng Hoàng Phủ Thắt xưng hô, người này không biết vì cái gì lo chính mình liền cùng hắn liêu lên, thái độ quen thuộc đến tựa như bọn họ là lão hữu giống nhau. Tiêu Trầm sắc mặt thực xú, nói, tục không tầm thường, không biết, ta chỉ cảm thấy này hoa rất tao bao. Làm hắn có một chút không tốt liên tưởng, cái dạng gì nam nhân mới có thể làm ra tới loại sự tình này. Màn đêm buông xuống, bọn họ nghỉ ở lâu đài cổ, đạo diễn hạch toán một chút cho rằng lâu đài cổ trang viên cũng không phải không thể tiếp tục chụp, đổi cái chủ đề là được. Tiêu Tứ cùng Sở Uyên hôn mê, bác sĩ nói không có việc gì, chính là khả năng sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Đêm khuya, mọi người đều ngủ đến trầm, ai cũng không chú ý, Sở Uyên trong phòng, Tiêu Hoài Băng bám vào hôn mê nam nhân bên tai nhẹ giọng nói. Sở Uyên ca ca, ngươi không cần thích Tiêu Trầm được không? Ngươi cũng chỉ thích ta, không cần xem người khác. Người không cần bị Tiêu Trầm cướp đi, được không? Hắn nói như vậy ong ong như côn trùng kêu vang. Yên tĩnh trong phòng tựa hồ có cánh run rẩy thanh âm. Cách chương.